Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, đệ 49 chương. Cố Miên Lương câu này nói xong, thiếu niên vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, hắn thần sắc bất biến. Ôn nhu nắm thiếu niên cầm mảnh sứ tay, ở chính mình ngực thượng, một đạo lại một đạo hoa. Màu đỏ tươi huyết càng ngày càng nhiều, thiếu niên thật sâu cúi đầu. Chỉ bạc rơi rụng ở gầy yếu đầu vai. Hắn nhẹ buông tay, kia mảnh sứ mạch rơi trên mặt đất. Từ bỏ, ta từ bỏ. Hắn thống khổ thu hồi chính mình tay. Một chút lại một chút chùy đầu mình. Cố Tình ánh mắt trống vắng, Cố Miên Lương đau lòng đem hắn tay kéo ra. Ôn nhu lại cường thế đem hắn giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Thanh tuyến bọc linh lực. Trầm thấp ôn nhuận, người rất mệt đúng hay không? Ngủ một hồi đi, ngủ một hồi thì tốt rồi. Trong lòng ngực thiếu niên dần dần tá lực, mí mắt càng ngày càng trầm. Một lát sau, hắn hoàn toàn mềm ở Cố Miên Lương trong lòng ngực. Không có động tĩnh, Cố Miên Lương không có lập tức buông ra. Ngược lại liền tư thế này, đem thiếu niên ôm càng khẩn. Thật lâu sau, mới đưa trên người hắn dính vết máu thu thập sạch sẽ. Đem hắn thanh thản đặt ở trên giường, kéo lên chăn, yêu hoàng ở bên ngoài đợi một ngày. Đại điện môn mới rốt cuộc mở ra, đi ra đầu bạc nam tử trước mắt mệt mỏi, yêu hoàng trong mắt co rụt lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên người hắn loang lổ vết máu, hắn vội tiến lên một bước. Như thế nào, dược uống xong đi sao? Cố Miên Lương xoa xoa giữa mày. Ân. Đã ngủ hạ, yêu hoàng ý bảo phía sau y quan đi vào chẩn trị. Chỉ chốc lát, y quan liền đã trở lại. Chỉ là giữa mày sầu lo chi sắc càng sâu. Hắn hành lễ nói, bệ hạ, Xích Quân trạng huống không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Quyết tâm muốn chết, liền tính là có duyên nguyên quả. Chỉ sợ cũng là căng không được bao lâu, yêu hoàng nhàn nhạt khoác liếc mắt một cái Cố Miên Lương. Đối y quan đạo. Ái khanh nhưng có biện pháp nào sao? Phương thuốc cổ truyền cũng có thể, y quan kinh nghiệm lão đạo. Hắn vuốt râu trầm ngâm một lát, nhưng thật ra có một cái trực tiếp biện pháp, Cố Miên Lương ánh mắt chuyển qua tới, y quan tiếp tục. Nói, Xích Quân điện hạ tinh thần kề bên hỏng mất. Lão thần kiến nghị, chi bằng tìm một cái tu vi cao thâm người. Đem hắn thống khổ nhất ký ức phong ấn. Chờ đến thời gian dài quá lại cởi bỏ. Có lẽ Xích Quân có thể đi ra đi, yêu hoàng suy nghĩ một lát. Nhíu mày, đảo cũng là cái biện pháp, hắn nhìn về phía Cố Miên Lương. Cố tiên trưởng nghĩ như thế nào? Cố Miên Lương lúc này sắc mặt trắng bệch, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Ngoặc kép, không thể, yêu hoàng. Vì sao không thể? Hắn khó hiểu nói. Này sợ là hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp, Cố Miên Lương thống khổ nhắm mắt bởi vì vân phù ký ức. Đã bị hắn phong ấn quá một lần. Loại này phong ấn ký ức chiêu thức. Không thể trồng lên sử dụng. Nếu là muốn lại lần nữa phong ấn. Chỉ có thể đem hắn lần đầu tiên hạ phong ấn cởi bỏ. Nhưng nếu là cởi bỏ. Ngoặc kép. Cố Miên Lương nửa cái tự cũng nói không nên lời. Sắc mặt lại trắng vài phần. Y quan thở dài. Bệ hạ. Này tuy là cái phương pháp. Nhưng Xích Quân hiện nay thân thể không ổn định. Nếu là muốn phong ấn. Còn phải hảo hảo dưỡng thượng một đoạn thời gian, nhưng thọ nguyên lại là một vấn đề. Dựa theo Xích Quân điện hạ hiện tại thân thể trạng huống. Có thể hay không sống đến thân thể khôi phục, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Này thọ nguyên, cấp ra dễ dàng, bổ trở về khó nột yêu tộc tu hành khó. Thọ nguyên thiên định, liền tính là chân quý duyên nguyên quả. Một viên cũng chỉ có thể kéo dài một tháng thọ nguyên thôi, yêu hoàng. Tộc của ta có hay không có thể luyện chế thọ nguyên đan y quan? Thọ nguyên đan, một viên nhưng tăng trưởng một năm tả hữu thời gian. Nhưng yêu tộc thọ nguyên dài lâu, cũng chưa bao giờ ở phương diện này nghiên cứu quá. Cho nên loại này có thể kéo dài thọ nguyên đồ vật phá lệ thiếu, y quan lắc đầu. Muốn cùng tu tiên giới đại tộc làm giao dịch, Cố Miên Lương thủ đoạn vừa truyền. Một cái xanh biếc ngọc tiêu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hắn nói giọng khàn khàn, đi Thiên Diễn Tông, đem sở hữu thọ nguyên đan đều lấy ra. Này Ngọc Tiêu là tín vật, đem nó giao cho trưởng môn Trang Trình, Thiên Diễn Tông. Yêu Hoàng cả kinh, ngươi là Thiên Diễn Tông người. Nguyên bản chính là tu chân giới đệ nhất đại tông môn. Ngàn năm trước càng là bởi vì Phất Chi Kiếm Tôn thân cứu thương sinh, mà bị thế nhân kính ngưỡng, hắn thần sắc trịnh trọng vài phần. Tiếp nhận Ngọc Tiêu giao cho y quan, yêu tộc thiếu hạ Thiên Diễn Tông một ân tình. Nếu lần này ta yêu tộc cuối cùng xích quân không có việc gì, ngày khác cô tất nhiên tới cửa bái tạ, y quan tiếp nhận. Vội vàng rời đi, thấy Cố Miên Lương mất hồn mất vía. Yêu Hoàng trong lòng tuy có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không lại nhẫn tâm hỏi đi xuống, hắn tuy sinh khí, nhưng một chữ tình, hút mắt lặp lại, như vũng bùn hãm sâu tránh thoát không được. Người ngoài không rõ, liền không tiện nhiều lời, quá mấy ngày, đem Vân Phù mang về đi, ở quen thuộc địa phương tu dưỡng, hiệu quả sẽ càng tốt một ít, chờ tốt không sai biệt lắm, lại phong ấn ký ức không muộn. Cố Miên Lương trố mắt hồi lâu, một lát sau, mới thấp lên tiếng, A Nhuyễn, Kim Đồng thu hồi độ, 99%, trạng thái bình thường thu hồi độ, 90%, mấy ngày lúc sau. Cố Miên Lương ôm Vân Phù trở về rừng trúc, thiếu niên một thân hồng y oa ở trong lòng ngực hắn. Gầy yếu giống chỉ lưu lạc hồi lâu tiểu miêu. Hắn nhắm hai mắt, sườn mặt tái nhợt, nặng nề ngủ. Chỉ bạc cùng Cố Miên Lương đầu bạc dây dưa ở bên nhau, trúc ốc ngoại đứng một cái hắc y thanh niên. Trên đầu vai rơi xuống trúc diệp. Cũng không biết ở chỗ này đợi đã bao lâu, lúc này nghe thấy động tĩnh. Hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn đến Cố Miên Lương trong lòng ngực người, thần sắc căng thẳng, hai ba bước vượt qua tới, nhưng mà còn chưa chờ hắn nói chuyện, Cố Miên Lương một ánh mắt liếc lại đây, ý bảo hắn im tiếng, ân lĩnh tây môi nhấp chặt. Tầm mắt dừng ở hắn trong lòng ngực người trên mặt, chợt liền ngơ ngẩn, đây là, ngày ấy xông vào hắn rừng đào thiếu niên. Cố Miên Lương cúi đầu, vỗ nhẹ hai hạ thiếu niên, thấy hắn không tỉnh. Mới mềm nhẹ đem người ôm vào phòng, đem ân lĩnh tây nhốt ở ngoài cửa, một lát sau, hắn mới ra tới, nhẹ giọng đóng cửa lại, ngước mắt lãnh đạm nói, theo ta đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ân lĩnh tây trong lòng đè nặng sự, đã sớm sống chung hắn hảo hảo nói chuyện, hai người cùng nhau tới rồi Bắc Ngạn Sơn, nơi này gọi linh trận pháp đã bị tạm dừng. Cố Miên Lương ngừng ở kia băng quan trước, cách thật dày lớp băng, nhìn bên trong kia trương mơ hồ dung nhan, một lát sau mới nói, người có cái gì muốn hỏi, ân lĩnh tây, từ ngàn năm trước, sư tôn ly thế lúc sau. Cố Miên Lương xoay người xem hắn, thần sắc đen tối mạc danh, hảo, bọn họ bởi vì cùng cá nhân quen biết, rõ ràng hẳn là không chết không ngừng kẻ thù, nhưng này ngàn năm thời gian. Bọn họ một người cho chính mình tạo một tòa lồng giam, canh giữ ở mây mù mờ mịt rừng đào, một cái khác biến mất ở tu chân giới, điên cuồng nơi nơi tìm sống lại phương pháp, lại vô giao thoa, chưa từng tưởng, lại lần nữa gặp mặt, vẫn là vì cùng người. Cố Miên Lương đem này trong 300 năm phát sinh sự tình nói một lần, càng nói, hắn nhớ tới chi tiết liền càng nhiều. Ngày xưa tiểu tước nhi hoạt bát thân ảnh dần dần cùng quan người trong trọng điệp, A Phất là hắn một tay nuôi lớn, tiểu tước nhi cũng là, hiện giờ tinh tế nhớ tới. A Phất khi còn nhỏ, tựa hồ cũng cùng tiểu tước nhi giống nhau sinh động, chỉ là sau lại tu vô trần nói, tính tình mới càng thêm đạm mạc, ngoặc kép, y quan nói, hắn hiện tại cảm xúc không ổn định, yêu cầu. Ân lĩnh tây một quyền hung hăng đánh vào Cố Miên Lương trên mặt. Rồi sau đó thuấn di đến trước mặt hắn. Đem hắn để ở băng quan phía trên. Trong mắt đã che kín hồng tơ máu. Thanh âm run rẩy, Cố Miên Lương, người như thế nào nhẫn tâm. Cố Miên Lương mặt vô biểu tình. Đầu ngón tay hủy diệt trên môi vết máu. Nửa bên mặt đều là chết lặng. Hắn ôn thanh nói, người khó chịu. Là bởi vì A Phất này một đời không thích ngươi. Hắn mắt đen đè nặng nhẹ nhẹ điên ý. Hiện lên một sợi sán lạn mạ vàng. Bình tĩnh mà cố chấp. Hắn là của ta. Ân lĩnh tây quan sát một lát hắn thần sắc. Chợt cười. Trong mắt có nước mắt. Ngươi sợ ta đem hắn cướp đi phải không? Hắn đem Cố Miên Lương buông ra. tựa thương hại tựa tự diễu. Ngoặc kép, đời trước, nếu không phải Hoan Tình Cổ, sư tôn tuyệt không sẽ yêu ta. Thậm chí, hắn từ đầu đến cuối thích, chỉ là kia 10 năm ở cảnh trong mơ ta thôi. Ân Lĩnh Tây ánh mắt đau thương, nhưng dừng ở Cố Miên Lương trên người thời điểm, liền nhiều chút cực kỳ hâm mộ. Người khả năng không biết, sư tôn thu ta vì đồ đệ, chỉ là bởi vì ta thân hình có chút giống ngươi. Sau lại, ta liền nghĩ, Hoan Tình Cổ loại tình căn, sư tôn tình căn, nguyên bản có phải hay không chính là bởi vì ngươi mà sinh. Cố Miên Lương thần sắc dần dần chỗ trống, hắn suy nghĩ trở lại ngàn năm trước. Phất Chi tới tìm hắn cáo biệt thời điểm, đã từng nói qua một câu, nếu là ta không có tu vô tình đạo. Cố Miên Lương đầu ngón tay cứng đờ. Phía sau băng quan hàn ý chậm rãi leo lên hắn phía sau lưng, Ân Lĩnh Tây thấy hắn dáng vẻ này. Thần sắc châm chọc, nhưng cười cười, nước mắt liền hạ xuống, tràn ngập thấu xương hận ý, nghiến răng nghiến lợi, cho nên hắn này một đời mới có thể cùng ngươi dây dưa ở bên nhau. Cố Miên Lương, ngươi vì cái gì không có nhận ra tới hắn? Hắn thật vất vả chuyển thế gặp được ngươi. Ngươi vì cái gì không có đem hắn nhận ra tới? Ân Lĩnh Tây còn nhớ rõ, lúc ấy Vân Phù xông vào rừng hoa đào sự, nhẹ nhàng bâng quơ cùng hắn nói qua sự tình. Khi đó hắn chỉ đương nghe xong người khác chuyện xưa, lại chưa từng tưởng, vì cái gì muốn sư tôn lại gặp như vậy tra tấn, thừa nhận không nên thừa nhận thống khổ. Cố Miên Lương hoảng hốt lắc đầu, a phất, đời trước, kỳ thật thích lại là hắn sao? Ân Lĩnh Tây hít sâu một hơi, cứng đờ thân thể xoay người. Hắn tựa hồ muốn đi trúc ốc nội nhìn một cái, nhưng sinh sôi nhịn xuống, rũ tại bên người tay cầm khẩn, lạnh lùng nói, ta hồi ma tộc một chuyến, thu thập sở hữu có thể kéo dài thọ nguyên linh dược. Ngươi, hắn nhìn Cố Miên Lương liếc mắt một cái, ném xuống một câu, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, ngữ bãi biến mất tại chỗ, Bắc Ngạn Sơn phong vẫn là lãnh. Cố Miên Lương đứng hồi lâu, trên người huyết bị thổi lạnh cả người. Sau một lúc lâu, hắn một lần nữa ở chỗ này bày ra trận pháp, xoay người trở về trúc ốc. Trúc ốc, Cố Miên Lương trở về thời điểm, phát hiện trúc ốc môn mở rộng ra. Hắn ánh mắt căng thẳng, vội vàng đến bên trong, vừa thấy trên giường trống rỗng, chỉ mơ hồ có người nằm quá dấu vết. Cố Miên Lương tim đập đột nhiên nhanh hơn. Hắn miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, linh thức dò ra đi siêu tầm. Giây tiếp theo, hắn liền biến mất tại chỗ. Thiếu niên không có đi xa, rừng trúc chỗ sâu trong có một uông linh khê. Ngọn nguồn, hắn đem chính mình ngâm mình ở bên trong, cũng không biết ngâm mình ở bên trong đã bao lâu. Sắc mặt đông lạnh phát thanh, hắn cúi đầu xuất thần. Tay có một chút không một chút xoa xoa chính mình mắt cá chân. Cố Miên Lương tìm được hắn thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức bộ dáng. Hắn hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi qua đi ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi nói, muốn tắm rửa sao? Thiếu niên cương một chút, thanh âm yếu ớt, ân, sợ làm dơ nghĩa phụ giường. Cố Miên Lương trong lòng mãn khởi chua xót. Mấy ngày nay, hắn vô số lần cùng thiếu niên nói, hắn một chút cũng không dơ, nhưng nửa phần tác dụng cũng không có. Một tìm được cơ hội, hắn liền sẽ đem chính mình ngâm mình ở trong nước. Rõ ràng điều tộc nhất không thích thủy, hắn đem thiếu niên từ trong nước bế lên tới, vào tay lạnh lẽo, ta cho ngươi tẩy, nước ấm đuổi một đuổi hàn khí. Thiếu niên liền ngốc ngốc ở trong lòng ngực hắn, cực kỳ giống nghe lời con rối. Trúc ốc nội, nóng hầm hập sương mù lượn lờ. Cố Miên Lương đem thiếu niên chỉ bạc hợp lại đến thau tắm ngoại, nhẹ nhàng trải vuốt lại, nhiệt khí làm thiếu niên mặt trưng ra chút đỏ ửng, kia cởi không đi dáng vẻ già nua tái nhợt liền ít đi vài phần, giống cái miễn cưỡng bị người dính lên đồ sứ. Cố Miên Lương trong khoảng thời gian này thói quen chiếu cố hắn, hống tiểu hài tử giống nhau sờ sờ hắn đầu, ôn thanh nói, bắt tay nâng lên tới, ta cho ngươi sát một sát. Một lát sau, thiếu niên mộc mộc nâng lên chính mình cánh tay, tế phảng phất dùng chút sức lực liền sẽ vặn gãy. Cố Miên Lương vén tay áo lên liêu thủy, đem thiếu niên thân mình chậm rãi ấm áp. Lúc sau, mới đưa một bên to rộng cẩm bố lấy lại đây, khóa lại trên người hắn, bế lên giường. Thiếu niên không nghĩ nằm xuống, liền ngồi ở mép giường nhìn Cố Miên Lương bận việc, một đôi vô thần đôi mắt tràn đầy trang hắn thân ảnh, tựa hồ chỉ có thể thấy kia một người. Thiếu niên chậm rãi nắm chặt dưới thân gấm vóc, trong mắt ánh tiến trên bàn ánh nến, giống một tiểu thốc mỏng manh ánh sáng. Cố Miên Lương đem chiên tốt dược đoan tiến vào, trong tay còn cầm một cái bình thuốc nhỏ, hắn ngồi ở thiếu niên bên cạnh. Đến uống dược thời gian, thiếu niên chậm gì gì đem chén tiếp nhận đi. Uống xong lúc sau, trong miệng bị Cố Miên Lương tắc cái mứt hoa quả, rất tuyệt. Cố Miên Lương ôn nhu nói. Hắn từ dược bình nội đảo ra mấy hạt thọ nguyên đan. Thiên Diễn Tông tới đan dược, một cái nhưng bổ một năm thọ nguyên, thấy thiếu niên vọng lại đây. Hắn cười nói, vị ngọt, đương kẹo ăn thì tốt rồi. Một ngày nhiều nhất 10 viên, thiếu niên xuất thần nhìn hắn lòng bàn tay đan dược. Hồi lâu đều không có động tác. Cố Miên Lương tập mãi thành thói quen, kiên nhẫn chờ hắn, thật lâu sau. Thiếu niên môi ngập ngừng vài cái, hỏi một cái không lắm tương quan vấn đề. Ngoặc kép, hắn tỉnh sao? Cố Miên Lương ngẩn ra. Ai? Thiếu niên thanh âm càng thấp. Kiếm tôn. Cố Miên Lương nhớ tới y quan nói qua nói Xích Quân hiện tại chịu không nổi kích thích, ngàn vạn làm hắn cảm xúc bảo trì ổn định, vì thế hắn ôn thanh nói. Còn không có. Thiếu niên nga một tiếng, một lát sau. Hắn lại hỏi, vậy ngươi như thế nào không đi bồi hắn đâu? Cố Miên Lương sau một lúc lâu không nói gì, ôn nhuận ánh mắt nhìn thiếu niên. Chiếu cố ngươi càng quan trọng, thiếu niên lại không thấy nửa điểm cao hứng. Hắn méo mó đầu, ngoặc kép, ta đi thời điểm, ngươi đều không có quay đầu lại. Hiện tại vì cái gì nói ta càng quan trọng, đây là hắn trong khoảng thời gian này tới nay. Nói chuyện số lần nhiều nhất một ngày, Cố Miên Lương trong cổ họng phát khẩn. Lại không biết như thế nào trả lời. Cuối cùng chỉ thấp giọng nói. Thực xin lỗi, này ba chữ làm thiếu niên hơi hơi hoảng hốt. Một lát sau, hắn lại nga một tiếng. Máy móc từ Cố Miên Lương trong tay tiếp nhận đan dược. Từng viên nhét vào trong miệng, ánh đèn quang rừng ở trên người hắn. Rất nhỏ lắc lư một chút. Cửa sổ không có quan hảo. Quát tiến vào một trận gió lạnh. Kỳ ánh nến liền bỗng chốc diệt. Cố Miên Lương nhíu mày. Đi đem cửa sổ đóng lại. Một lần nữa đem đèn bật lửa lúc sau. Thiếu niên đã đem đan dược ăn xong rồi. Hắn cũng không đi quản Cố Miên Lương. Không tiếng động nằm ở trên giường nhắm lại mắt. Cố Miên Lương đem chăn cho hắn kéo hảo. Lẳng lặng ở chỗ này thủ đến nửa đêm. Mới lặng yên rời đi. Mà ở hắn rời đi sau đó không lâu, trên giường ngủ rồi thiếu niên liền trầm mặc ngồi dậy. Chậm rãi đem chính mình xúc lên. Đến trong một góc ánh nến chiếu không thấy địa phương. Hắn ngơ ngẩn xuất thần. Sau đó ánh mắt chuyển qua chính mình màu bạc đầu tóc thượng. Thọ nguyên đan. Duyên nguyên quả. Thiếu niên lẩm bẩm nói. Còn không có tỉnh. Hắn nhớ tới Cố Miên Lương ôn nhu ánh mắt. Tựa hồ là phòng trong lạnh chút. Hắn cảm thấy có điểm lạnh. Thiếu niên đem chính mình chặt lại. Đầu thật sâu vùi vào trong khuỷu tay, sau này một tháng. Thiếu niên ngày ngày dùng thọ nguyên đan. Thọ nguyên rốt cuộc kéo dài đến 300 năm tả hữu. Nhưng hẳn là có thể đỉnh đến lần sau đột phá, nhưng phàm là đan dược đều có đan độc. Mấy ngày nay thiếu niên thân hình càng ngày càng gầy yếu. Muốn ăn không phấn chấn, càng thêm trầm mặc, vì thế Cố Miên Lương hôm nay chỉ bưng điều dưỡng thân thể dược tới. Thọ nguyên đan ngừng, hắn xoa xoa thiếu niên đầu. Hống nói, hôm nay chỉ có cái này. Nếu là muốn ăn khác đường, ta đi cho ngươi mua. Vừa lúc Ân Lĩnh Tây truyền đến tin tức. Nói hắn ở cực hàn chi vực tìm được rồi có thể ôn dưỡng kinh mạch. Tăng trưởng trăm năm thọ nguyên thả không có tác dụng phụ tiết linh tầm, nhưng thứ này cực kỳ khó bắt giữ. Muốn hắn đi hỗ trợ, thiếu niên như cũ tựa phía trước giống nhau. Đem dược uống lên, ngoặc kép, nghĩa phụ phải đi. Cố Miên Lương gật đầu. Ân, chuẩn bị một ít đồ vật, yêu hoàng sẽ phái y quan lại đây chiếu cố ngươi. Ta nhiều lắm một ngày liền trở về, thiếu niên lông mi run lên. Không nói chuyện, Cố Miên Lương cứ theo lẽ thường đem hắn ôm vào giường. Kéo hảo chăn, tay chân nhẹ nhàng rời đi. Ngày thứ hai, chờ đến yêu tộc phái tới y quan tới rồi. Hắn mới đi cực hàn chi vực, y quan ở bên ngoài chờ. Thiếu niên lặng yên không một tiếng động đi chân trần xuống giường. Đi đến phía trước cửa sổ, hóa thành một con ảm đạm tiểu hồng tước. Phành phạch lăng bay đi, Bắc Ngạn sơn đỉnh, vòm trời u ám, hồng y đầu bạc thiếu niên đi chân trần đạp. Lên lạnh băng gập ghềnh trên tảng đá. Lúc này không có người ngoài ở. Hắn tròng mắt chung nhiều vài phần khác thần thái, hắn nhìn phía kia băng quan, Cố Miên Lương rốt. Cuộc là không yên tâm. Cùng ân lĩnh Tây mang theo Tiết Linh Tầm Phong Trần mệt mỏi gấp trở về thời điểm. Cũng chỉ qua nửa ngày thời gian, y quan thấy hắn trở về. Vội vàng hành lễ, Cố tiên trưởng, Xích Quân Điện Hạ ở trong phòng. Còn chưa ra tới, ta chờ cũng không dám đi vào, vân phủ phía trước ở yêu hoàng cung khi. Thực bài xích người khác tiếp cận, ân lĩnh Tây mặt vô biểu tình đứng ở một bên. Cố Miên Lương gật đầu, làm phiền, ngay sau đó đẩy cửa đi vào. Ân lĩnh Tây nhấp môi, nắm tay nắm chặt, vẫn là đứng ở tại chỗ, một lát sau. Phòng trong đột nhiên bộc phát ra một cổ xâm hàn tới cực điểm sát ý. Cố Miên Lương lắc mình ra tới, ngăn ở y quan trước mặt. Bạn khàn khàn mấy chữ, ngoặc kép, người đâu, y quan nhóm kinh nghi bất định. Bị kia làm cho người ta sợ hãi sát ý dọa hai đùi run rẩy. Không, không biết a, Xích Quân Điện Hạ vẫn luôn ở trong phòng không có ra tới. Ân lĩnh Tây thần sắc căng thẳng. Cố Miên Lương ngươi có ý tứ gì? Người sau thật sâu phun ra một hơi, siết chặt nắm tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Người, đúng lúc vào lúc này, mặt Bắc không trung xẹt qua phượng hoàng giống nhau tự phụ lượng sắc, giây tiếp theo. Tầng mây sau truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to. Trong khoảnh khắc, nửa bên hôi trầm màn trời liền nhiễm đỏ đậm ánh lửa, sáng lạn tựa như ánh nắng chiều buông xuống khi. Dáng đỏ, y quan kinh thanh nói. Đó là, Xích Quân Điện Hạ. Hắn chỉ vào bên kia. Tiên trưởng, còn thừa nói hoàn toàn đi vào giang gian. Này mà chỉ còn bọn họ mấy cái y quan. Cố tiên trưởng cùng kia hắc y thanh niên đã sớm lược hướng về phía Bắc Ngạn Sơn, nóng rực xích lãng. Làm nơi này độ ấm cao dọa người, nhưng dần dần. Kia xâm hàn hoán linh pháp trận bị lại lần nữa khởi động. Vô biên âm lãnh đem kia độ ấm kịch liệt cắn nuốt. Không ra một lát, nơi này liền biến đến xương băng hàn, Cố Miên Lương tựa hồ liền linh lực đều quên như thế nào vận. Chuyển, đại não trống rỗng, lảo đảo xông tới, mà khi thật sự thấy rõ trước mắt chi cảnh thời điểm. Hắn lại phảng phất cả người sức lực đều bị rút ra. Tựa như núi cao tuyệt vọng cảm. Gắt gao áp cong hắn eo, hắn cả người phát run, băng quan phía trên nằm sấp một con lửa đỏ xích. Điểu, xinh đẹp xích điểu trước. Doanh doanh vận chuyển một viên biến thành màu đen huyết châu. Chính hấp thụ xích điểu thọ nguyên. Xích điểu hai lông đuôi vũ thật dài kéo ở sau người, hắn đem trong đó một đuôi ngậm ở trong miệng. Lặp lại xả vài cái. Lại không có khẽ động. Suy yếu cực kỳ. Nhìn đến Cố Miên Lương lúc sau. Dơ dơ lên đầu, phát ra cực thấp một tiếng kêu to, lê. Cố Miên Lương không biết chính mình như thế nào đi qua đi. Lấy lại tinh thần khi, hắn đã đem xích điểu ôm ở trong lòng ngực, xích điểu thân ảnh biến đổi. Biến thành thiếu niên bộ dáng, vô lực ngã vào trong lòng ngực hắn. Hai lông đuôi vũ lại còn tại phía sau. Hơi thở thế nhưng so ban đầu trị liệu thời điểm còn muốn suy yếu, chỉ là cặp mắt kia lại trở nên có. Ánh sáng lên, thiếu niên nhìn Cố Miên Lương. Nhược thanh nghiêm túc nói. Nghĩa phụ, ta không sức lực, người đem nó chặt đứt. Dung đi vào, hắn nhìn mắt kia huyết châu, Cố Miên Lương gắt gao ôm hắn. Run rẩy thanh âm hỏi. Ngoặc kép, ta muốn linh vũ làm cái gì, thiếu niên nghi hoặc. Bởi vì, khụ khụ, kiếm tôn không tỉnh a, hắn khóe miệng cong một chút. Tựa hồ là muốn cười. Nhưng hồi lâu không cười quá, hắn đã quên như thế nào đi cười. Vì thế liền từ bỏ cái này động tác, nghĩa phụ mấy ngày nay. Đối ta như vậy hảo, giống như là ta bức bách ngươi khụ khụ. Rất tốt với ta kia 3 tháng giống nhau. Thiếu niên nói chuyện rất chậm, thở không nổi. Hắn nỗ lực ngăn chặn trong lồng ngực khụ ý. Ta nghĩ, hắn không tỉnh, tất nhiên là muốn lại gọi một lần. Nhưng có lẽ là nghĩa phụ đối ta có chút áy náy. Không có giáp mặt nói với ta khởi quá. Hắn khụ ra một búng máu. Cố Miên Lương ánh mắt run lên. Theo bản năng cho hắn lau đi, thiếu niên liền không muốn xa rời cọ cọ, nhưng ta như vậy một con thực. Lạn thực lạn điều so sánh với. Kiếm tôn tánh mạng có thể so ta quan trọng nhiều. Khụ, nghĩa phụ không cần còn như vậy ủy khuất chính mình cùng ta diễn trò. Cố Miên Lương nói giọng khàn khàn. Vân phù, ta không có diễn trò. Kia không phải diễn trò. Thiếu niên lại không tin. Kia rõ ràng đều không có cái gì bất đồng. Dược, ta hảo hảo ăn, thọ nguyên đan, cũng hảo hảo ăn, thật vất vả ta thọ nguyên tới rồi có thể lại cấp thời điểm, hắn đốn hạ. Nói, kia dược hảo khổ, người mỗi lần chỉ cho ta một cái mứt hoa quả, mới vừa nếm một chút ngọt, liền không có, thanh âm là thực đơn thuần ủy khuất, nhưng hắn thật sự chỉ là ở oán giận dược khổ mà thôi, lần trước đoạn linh vũ thời điểm. Đi phía trước. Hắn còn nói chúc phúc nói, nhưng hiện tại hắn không nghĩ nói, mệt mỏi quá, hy vọng nghĩa phụ không nên trách hắn, hắn ngắn ngủi. Trong cuộc đời, chưa thấy qua nhân tâm hiểm ác, không trải qua quá căm hận oán sợ, chỉ là một con thuần túy kiêu ngạo tiểu xích điều, một lòng sạch sẽ trang thiện ý, lại là cái không biết biến báo ngốc điều, mãn tâm mãn nhãn chỉ có một người. Sở hữu nhất nùng liệt nhất nóng cháy tình cảm cũng đều cho người này, nhưng không có đáp lại ái. Thiêu đốt lúc sau chỉ còn lại có cho tàn, nhưng nếu này cho tàn cũng có thể có chút giá trị. Hắn nguyện ý đem cho tàn cũng cho hắn, thiếu niên ánh mắt dần dần thất tiêu. Hắn gian nan giật mình chính mình linh vũ, đem vũ căn đưa đến Cố Miên Lương trong lòng bàn tay. Nghĩa phụ, từ nơi này đoạn, thấy Cố Miên Lương trố mắt bộ dáng. Thiếu niên không biết suy nghĩ cái gì. Nan kham trầm mặc một lát. Rốt cuộc cưỡng bách chính mình cười một cái. Linh vũ không dơ. Hắn mỗi một câu đều khinh phiêu phiêu. Nhưng lại hóa thành nhất sắc bén đao. Liều mạng hướng Cố Miên Lương trong lòng duy nhất mềm mại địa phương toàn. Đem nơi đó thứ máu tươi đầm đìa. Này đao không giết người. Lại gọi người sống không bằng chết. Cố Miên Lương hốc mắt đỏ bừng. Gắt gao cắn răng. Chậm rãi cong lưng, đem thiếu niên ôm chặt lấy, rốt cuộc khóc không thành tiếng, trong cổ họng tràn ra một tiếng nghẹn ngào đến cực điểm thấp nuốt. Vân phù, hắn mở u bàn tay kinh lạc bạo khởi, gắt gao cố thiếu niên, tựa hồ như vậy là có thể làm hắn lạnh lẽo thân thể ấm áp một ít, nghĩa phụ sai rồi. Ta sai rồi, thực xin lỗi, thiếu niên mỗi một câu. Đều ở nhắc nhở hắn phạm phải sai. Cố Miên Lương mạch bị một cổ mạnh mẽ kéo lảo đảo. Ân lĩnh tây làm như điên rồi. Răng phùng bài trừ hai chữ. Cút ngay. Hắn vội vàng đem Tuyết Linh tầm lấy ra tới. Thật cẩn thận phùng đến thiếu niên trước mặt. Sư tôn, ta cho ngươi mang đến thứ này. Tuyết Linh tầm kéo dài thọ mệnh. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Tuyệt đối không thể lại có việc. Hắn hai mắt đỏ đậm. Lại khống chế được âm lượng, sợ dọa đến thiếu niên. Chờ lúc sau, ngươi liền cùng ta hồi ma tộc được không? Hắn làm ngươi thương tâm, ta còn có một mảnh rừng đào. Thiếu niên mờ mịt nghe, sau một lúc lâu, nói, ta không phải ngươi sư tôn. Ngươi ở kêu ai a? Ngoặc kép, hết chương.